Chương 995, con nuôi mẹ kế năm. Sở Vân Lê một mặt lạnh lùng. Theo thần tình đến ngữ khí không có chỗ nào mà không phải là cho thấy việc này lại không chừa chỗ thương lượng. Trần Trường Phúc thấy không khuyên nổi, có chút giận, người gả cho ta không đến một tháng liền muốn rời khỏi, người ngoài còn tưởng rằng trên người ta có tật, người đây không phải hại ta a? Nghe nói như thế, Sở Vân Lê kinh ngạc hỏi lại, ta gả cho ngươi không đến một tháng ngươi liền mang một cái 10 tuổi con nuôi trở về. Ngươi đây là lừa gạt hôn chúng ta nhật tử không vượt qua nổi là ta hại ngươi sao? Rõ ràng là ngươi hại ta, ta không có chỉ trích ngươi, ngươi đảo hảo, ngược lại quái khởi ta đến. Rồi, ngươi có muốn hay không? Mặt hai người tranh chấp, thanh âm càng nói càng lớn. Trần Trường Phúc thấy trước đó vài ngày nhu thuận hiền lành người đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt, càng thêm cảm thấy chính mình bị lừa, lúc này liễm nộ khí, cười lạnh nói, ngươi muốn cầm nhất ta? Sở Vân Lê hử lạnh một tiếng. Trần Trường Phúc khí sốt ruột, gật đầu nói, tốt đứa nhỏ này ta còn một hai phải lưu, đã ngươi không tiếp thu được, vậy ngươi đi à? Sở Vân Lê cảm thấy buông lỏng, xoay người rời đi. Trần Trường Phúc thấy thế, cũng không sốt ruột, chỉ cảm thấy nàng là cố làm ra vẻ bức bách chính mình, nhàn nhàn nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nương nhà bên kia tẩu tẩu cùng đệ muội đại khái sẽ không để cho ngươi vào cửa. Ta hiện giờ cửa cũng không tốt vào. Ngươi nếu là mang theo hải tử đi ra ngoài một chuyến trở lại, ta cũng sẽ không để ngươi vào cửa, ngữ khí ngạo nghễ. Sở Vân Lê mắt điếc hai ngơ, vào nhà sau cho chính mình cùng Liêu Tử An các thu thập một bộ thay giặt quần áo, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng trên người chỉ có mấy cái tiền đồng, từ không tới có cũng phải có cái quá trình nha. Nàng cu nở dê tịch thu quá nhiều, chỉ lấy hai bộ tốt nhất, kỳ thật chính là miếng vá ít nhất. Lý Niệm Thu vẫn là Liễu Bình tại thời điểm làm bộ đồ mới, hiện giờ đã miếng vá thêm miếng vá, Liễu Tử An đều là nhặt từng cái biểu ca, trên thực tế biểu ca đã nhặt được đại nhân. Cho nên, hai tử quần áo so với nàng còn muốn phá. Đừng nhìn Lý Niệm Thu tái giá một hồi, lại cái gì đều không có mua thêm. Trần Trường Phúc không cho xính lễ, Lý gia không có đặt mua đồ cưới, thành thân ngày đó quần áo là thuê, xong liền trả lại. Nói như thế nào đây? Dù là không có đồ cưới, đối với Lý Niệm Thu tới nói, thành cái này thân đối nàng có rất nhiều chỗ tốt. Vừa đến, trước kia là nhà bên trong nhà bên ngoài công việc, đem đến Trần gia về sau, chỉ cần hầu hạ Trần Trường Phúc một người. Thứ hai, nàng gả tới lúc sau, nơi này là nhà của nàng, lại không là ăn nhờ ở đậu, sẽ không có người lời nói lạnh nhạt. Vẫn là câu nói kia, nếu như Trần Trường Phúc không có kiếm bộn, không có Trần Tứ Thúc một nhà pha trộn, Lý Niệm Thu nhật từ đại khái liền sẽ cùng rất nhiều thôn bên trong phụ nhân đồng dạng, lông gà vỏ tỏi cãi nhau sống hết đời. Đáng tiếc Trần Tứ Thúc một nhà quá ác. Mấu chốt là Trần Trường Phúc tập trung tinh thần cảm thấy nhân gia tốt, đừng nhìn Lý Niệm Thu đã gả tới gần một tháng, tại hắn trong lòng, thê tử đại khái liền Trần Tứ Thúc nhà một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Khuyên lại khuyên không trở lại, chỉ có thể rời đi. Sở Vân Lê lưu loát đánh hảo bao quần áo, cất kỹ còn sót lại 7 cái tiền đồng, đưa lưng về phía Liêu Tử An tọa, nói khẽ, Tử An, đi lên, nương có ngươi đi. Liêu Tử An mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, đứng dậy úp sấp mâu thân đơn bạc lưng bên trên, bất an nói, nương là sợ ta chịu ủy khuất mới rời khỏi sao? Sở Vân Lê bốn năn hắn, ta là sợ chúng ta mẫu tử chịu ủy khuất mới rời khỏi. Liêu Tử An thử thăm dò nói, kỳ thật Trần Thúc làm người không sai. Có thể chúng ta thật có thể cùng Trần truyền nơi xa thật tốt đâu, vậy cũng không được. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, nương tâm không lớn, chỉ chứa đến kế tiếp ngươi, không nghĩ tại trên thân người khác hao tâm tổn trí. Ngươi đừng sợ, về sau hai chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đứa nhỏ này không muốn đi Lý gia, cu nở dê không nghĩ trở về Liêu gia. Thật sự là này hai gia đình lưu cho hắn hồi ức cũng không quá tốt. Sở Vân Lê hiện tại bảo đảm về sau không cho hắn chịu ủy khuất. Hán đại khái cũng không tin. Chỉ Trấn An nói, về sau chúng ta mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau, không có như vậy nhiều việc. Coi như trẻ tuổi, cũng liền làm hai chúng ta đồ ăn, tổng không thể so với hiện tại càng khó. Nói đến, Lý Niệm Thu đơn độc mang theo Liễu Tử An sinh hoạt thời điểm, cũng chỉ có Liễu Bình vừa mới chết kia đoạn nhật tử, nhưng lu cờ đo nhà bên trong có lương thực, ruộng bên trong có đồ ăn, cũng không có nhiều khó khăn qua. Vu mẫu tử hai người tới nói, để cho bọn họ chịu không nổi là người trong thôn nghị luận. Một bên Trấn An Liễu Tử An, Sở Vân Lê một bên mang theo bao quần áo đi ra ngoài. gây yếu 7-8 tuổi hài tử tại nàng lưng bên trên khinh phiêu phiêu, nàng đi được vui sướng, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Trần Trường Phúc mắt tròn váng. Nói thật, buổi sáng hắn tới báo cho thê tử có con nuôi lúc, cũng không cảm thấy đây là cái đại sự gì. Coi như thê tử náo loạn, chỉ cần hắn đem hài tử đưa tiễn, còn nói cái gì nàng cùng hài tử chỉ có thể lưu một cái lời nói, Trần Trường Phúc căn bản QNZ không có thật sự. Thật sự là hắn biết thê tử khó xử, thuần túy là không chỗ có thể dung thân mới gả cho chính mình. Nàng coi như thật muốn đi, lại có thể đi đến chỗ nào tại Trần Trường Phúc xem ra, thê tử càng nhiều hơn chính là dùng cái này buộc hắn đưa tiễn Trần Truyền Viễn. Hắn chính là không đáp ứng, nàng lại có thể thế nào nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thê tử như vậy nhanh liền đánh hảo bao quần áo, thật là có đi ý lập tức, Trần Trường Phúc lại thấy được nàng kia phá lệ tiểu bao quần áo, lập tức cười nhạo, ít như vậy đồ vật cũng không giống một đi không trở lại dáng vẻ. Đây là tính toán đợi hắn xuất khẩu lưu ai Trần Trường Phúc lại không mở miệng, chờ nàng quay đầu cầu hắn. Nhưng nàng không có cầu, thậm chí không có cho nhiều hắn một ánh mắt, làm hắn không tồn tại đồng dạng. Trần Trường Phúc trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, mắt thấy mẫu tử hai người liền muốn ra cửa, vội vàng tiến lên nghĩ muốn níu lại thê tử cánh tay. Không phải, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng hơi một tí về nhà ngoại a quá mất mặt, nhắc nhở ngươi một câu, ta cũng sẽ không đi đón ngươi trở về a đến giờ khắc này, hắn vẫn không cảm giác được cho nàng là làm thật. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, hiện nay các nhà đều không dư giả, quần áo có thế mặc là tuyệt sẽ không ném. Thật sự là mẫu tử hai người cầm đồ vật quá ít, thăm người thân còn tạm được. Sở Vân Lê hướng trái một bước, tránh đi hắn lôi kéo, cau mày nói, ta là muốn rời khỏi, không phải về nhà ngoại cũng không cần ngươi tiếp nông thôn địa phương, không thể hồn thư kia một bộ. Cho nên, Sở Vân Lê cu nở dê bất đi hỏa ly sách. Nàng mặt mũi tràn đầy phiền chán, Trần Trường Phúc run lên, bật thốt lên, ngươi cầm ít như vậy đồ vật, ngươi nói với ta không trở lại. Sở Vân Lê nhúng mày. Còn lại ta từ bỏ, ngươi lấy ra làm tuổi trùng đi. Nói đến đây, nàng nhíu nhíu mày. Lấy người trong thôn tiết kiệm tính tình, nàng lưu lại những cái đó quần áo rất có thể sẽ xuyên qua trên thân người khác, như vậy cũng không tốt. Nếu như bị kia vị tứ thẩm cầm đi, cho dù là quần áo rách nát, Lý Niệm Thu nói chung cũng sẽ không cao hứng. Sở Vân Lê từ trước đến nay là cái biết sai liền sửa người, phát hiện chính mình suy nghĩ không chu toàn. Nàng lập tức quay đầu trở về phòng, đem mẫu tử hai người to to nhỏ nhỏ hết thảy quần áo giày thu sạch nhặt một bao lớn, một lần nữa con hải tử đi ra ngoài. Trần Trường Phúc, như vậy tư thế, không phải do hắn không tin. Hắn một mặt ngạc nhiên, ngươi muốn dọn đi chỗ nào? Trụ Sở Vân Lê cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi ra ngoài, ta đều nói cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ngươi quản được sao? Trần Trường Phúc trong lòng có chu tờ sợ, bằng tâm mà nói. Lý Niệm Thu sau khi vào cửa hắn nhật tử sát thực tốt hơn rất nhiều. Trước đó một năm kia hắn mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng đã muốn vội bên ngoài lại muốn bận bịu nhà bên trong. Ăn cu nở dê ăn không ngon mặc lại mặc không tốt, nhà bên trong nhà bên ngoài rối bời. Nhà này bên trong có thêm một cái nữ nhân, vào cửa liền có nóng hổi đồ ăn, quần áo sạch sẽ. Trong phòng bên ngoài cu nở dê hợp quy tắc đến lưu loát, lúc này mới như là sinh hoạt nhà. Còn có một chút. Trần Trường Phúc chưa từng có đối ngoại nói qua. Hắn mới vừa đem Lý Niệm Thu cưới vào cửa mấy ngày, ngay tại bên ngoài nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Hắn thấy, Lý Niệm Thu đây là cùng hắn bát tự tương hợp, số mệnh bên trong hẳn là có chút vượng phu. Cho nên, dù là hắn được rồi 10 lượng bạc, hoàn toàn có thể hưu thê khác cưới, hắn cu nở dê nhẫn nhịn lại. Mặc dù khác cưới chính là cái trẻ tuổi chút quả phụ thậm chí là cô nương, có thể sẽ để lại cho hắn hài tử. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Muốn lại quan sát 2 năm, vạn nhất lại kiếm tiện nghi đây 2 năm sau, hắn mới hơn 30, tài giá hoàn toàn tới kịp. Này đó chỉ là hắn trong lòng ý nghĩ, chưa hề hiển lộ trước người, mắt thấy mẫu tử hai người cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Trần Trường Phúc gấp, lao ra cửa đi, ngươi coi như muốn đi, cũng muốn nói rõ lại đi nói cho cùng, hắn vẫn là không tin nàng là thật rời đi. Chỉ cần nàng sợ, hoặc là không báo cho người ngoài, như vậy liền chứng minh nàng không phải muốn rời đi, chỉ là muốn cầm niết hắn. Lúc này trời vừa mới sáng, nhưng các nhà đều lên được sớm, hai người tại viện tử bên trong tranh chấp tả hữu hàng xóm đều nghe được. Vốn dĩ Trần Trường Phúc là gạch xanh tường viện, người khác muốn nhìn cu nở dê xem không ra. Lúc này Sở Vân Lê đều ra cửa, bọn họ đứng ở trong sân liền thấy rõ ràng. Sở Vân Lê xoay người lại, nhìn một chút tả hữu hàng xóm, nơi này là Trần Gia Thôn, chín thành người đều họ Trần, Trần Trường Phúc tả hữu hàng xóm đều là hắn bản gia đường huynh đệ. Nàng nhìn viện tử bên trong mấy người, nói, Trần Trường Phúc hắn không cùng ta thương lượng liền tiếp trở về một cái gần 10 tuổi con nuôi, ta không phải không chấp nhận nhận làm con thừa tự, mà là không thể tiếp nhận ta hắn không cùng ta thương lượng, rõ ràng không có coi ta là người một nhà. Lại không để 10 tuổi hài tử dưỡng không dưỡng đến quen, tứ thẩm người kia các ngươi cũng đều biết, lắm mồm cực kỳ, bình thường liền yêu tìm ta cha. Nếu như ta nhận làm con thừa tự nàng tôn tử, kia nàng chính là ta nửa cái bà như vậy bà, ta không dám muốn. Hết lần này tới lần khác Trần Trường Phúc tập trung tinh thần nhận định nàng tôn tử, ta càng nghĩ, thời gian này là không thể quá. Nàng nói một mặt thận trọng, người trong viện đều không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng. Đúng là như thế, mới càng thêm kinh ngạc. Nghe nói qua Lý Niệm Thu tao ngộ người, đều sẽ thán một câu đáng thương. Như vậy một cái số khổ nữ tử, thật vất vả tìm được đặt chân, hiện giờ thế mà muốn rời khỏi. Cũng không biết tứ thẩm vụng trộm như thế nào khi dễ nàng, làm nàng biết được chính mình muốn dưỡng tứ thẩm tôn từ lúc, tình nguyện từ bỏ thật vất vả được đến che chở cũng muốn rời đi. Như vậy tránh không kịp bộ dáng, tránh ôn thần cũng không xê xích gì nhiều. Sở Vân Lê nhìn bên trái nhà nào viện tử bên trong tuổi trẻ nam nhân, hắn là Trần Gia Thôn thôn trưởng tiểu nhi tử. Nàng chân thành nói, ta gả tiến vào thời điểm không có lấy xính lễ, ta cu nở dê không có đồ cưới, đây là mọi người đều biết. Hiện tại ta làm sao tới đi như thế nào, không có lấy thêm hắn một cái tiền đồng. Kể từ hôm nay, ta cùng Trần Gia liền không quan hệ rồi. Về sau chúng ta mẫu tử chính là muốn cơm, cu nở dê sẽ không tới bọn họ khẩu. Mà hắn lại giàu có, cũng cùng ta không quan hệ. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào ngơ ngẩn Trần Trường Phúc, đủ xem rõ ràng sao Trần Trường Phúc hoàn hồn, rất là không hiểu, cần thiết hay không. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, về phần ngươi nhận làm con thừa tự hài tử chưa hề nghĩ tới cùng ta thương lượng, ngươi theo trong đáy lòng, căn bản liền không có coi ta là làm thế tử, chỉ đem ta xem như một cái hầu hạ ngươi ăn uống ngủ nghỉ nha đầu. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể thay đổi, nhưng ta thực sự không tiếp thu được, cho nên ta muốn rời khỏi. Nói đủ xem rõ ràng sao Trần Trường Phúc nghe được rõ ràng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra. Không phải liền là nhận làm con thừa tự một hài tử sao hắn nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói. Sở Vân Lê cười lạnh, dương mắt theo đại môn nhìn vào viện tử, vừa vặn nhìn thấy Trần Truyền Viễn chôn ở tại cửa sổ đằng sau lén. Lập tức hài tử trưởng thành sớm, 9 tuổi nhiều hài tử, nên hiểu đều hiểu. Bên ngoài nha ho thành như vậy, Trần Truyền Viễn nhưng thủy chung không xuất hiện, lặng lẽ xem cha nghĩa mẫu bởi vì hắn tách ra, hài tử như vậy nàng trong lòng lắc đầu, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy Trần Truyền Viễn thực cơ linh, muốn tiện hắn đọc sách Trần Trường Phúc kinh ngạc, thốt ra, làm sao ngươi biết bởi vì Lý Niệm Thu đời trước tự mình trải qua. Bất quá những lời này cũng không cần phải nói, Sở Vân Lê hỏi lại, hôm qua trước đó, ngươi đối với cái này hài tử cũng không quen thuộc ga là ai để ngươi cảm thấy hắn thực cơ linh, đọc sách nhất định có thế trở nên nổi bật đâu. Trần Trường Phúc trầm mặc xuống dưới, trong lòng nghi ngờ không thôi. Đúng vậy a, vì cái gì đây mà Sở Vân Lê đã có hài tử hướng cửa thôn đi. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người trong thôn đều biết Trần Trường Phúc nhận làm con thừa tự đường huynh hài tử, mà hắn mới cưới tức phụ nhi không đáp ứng, con hài tử muốn đi. Thế là, ra thôn trên đường đi, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ có kia tự nhận là hảo tâm, còn muốn ngăn lại nàng.